Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, thú vị đệ tử Thiếu Lâm. Minh bạch. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Ngươi còn rất có đảm khí. Nam tử ánh mắt lộ ra vẻ hân thường, đề nghị: Dạng này, ngươi phối hợp một điểm, ta sẽ hạ tay tận lực điểm nhẹ. Sau đó ngươi lại đi bệnh viện lại đem chân nối liền. Dạng này ta nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cũng sẽ không thụ thương quá nặng. Như thế nào? Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Tô Thần không chút do dự cự tuyệt. Kia thật là tiếc nuối. Nam tử nhún nhún vai, từng bước một đi hướng Tô Thần. Ta gọi La Sơn, ngươi về sau nếu là muốn báo thù, ta tùy thời phụng bồi. Ngươi cứ như vậy tự tin. Tô Thần cười cười, mở ra kỹ năng chủ động nhanh chóng bước nghênh đón. La Sơn sững sờ xuống, có chút không có hiểu rõ tình trạng. Hắn thấy cái này không phải là một cái bình thường học sinh a, phía trước đã từng gặp qua thân thủ của hắn, vì sao còn có thể cười được. Ngây người ở giữa, hai người đã tiếp cận, La Sơn liền nhìn thấy một đạo quyền ảnh đối diện đánh tới. Hắn chưa kịp phản ứng, tim liền hung hăng gần một quyền. Một quyền này lực đạo vượt quá dự liệu của hắn, để hắn chân phải hướng lui về phía sau nửa bước. Tô Thần trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn cảm giác mình một quyền này giống như là đánh vào bàn thạch lên đồng dạng. Không hổ là hoành luyện công phu đại sư, thân thể này cường độ quả thực có thể so với đá rắn. Ngươi cũng tập võ? La Sơn kinh ngạc nhìn xem Tô Thần. Nếu như không phải người tập võ, gia quyền không có khả năng có như thế lực đạo. Đứng như cọc gỗ đối người tập võ là cơ sở bên trong cơ sở. Đối tu luyện hoành luyện công phu võ giả đến nói rất là trọng yếu. Hắn mấy chục năm như một ngày, mỗi ngày đều sẽ đứng như cọc gỗ 2 giờ. Người bình thường làm sao có thể một quyền liền đánh tan hắn trọng tâm. Tô Thần đáp lại hắn là từng đạo quyền ảnh. Cho dù hắn có bách gia quyền pháp, còn có cường lực cái này tăng cường mấy lần lực lượng kỹ năng bị động, cũng không cho rằng mình nhất định có thể chiến thắng La Sơn. Tu luyện hoành luyện công mấy chục năm người, thân thể nên đánh chịu phải có nhiều cứng cỏi. Kinh nghiệm chiến đấu làm sao phong phú. Hắn không muốn bị đánh gãy chân tiến bệnh viện, bởi vậy chọn lọc tự nhiên tiên hạ thủ vi cường. Ỷ vào một thân cường hãn hoành luyện công phu, La Sơn rất ít đi tránh né công kích của đối thủ. Dù sao sẽ không công phu thật người, rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Cho nên, làm Tô Thần nắm đấm đánh tới, hắn cũng không có tránh né, chỉ là đem bắp thịt toàn thân kéo căng. Phanh phanh phanh, nắm đấm rơi trên người La Sơn, như là đánh vào thép tấm lên đồng dạng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nhưng mà La Sơn vẫn là đánh giá thấp Tô Thần nắm đấm tổn thương. Cường lực kỹ năng ban cho 3 lần đến gấp 5 lần tổn thương, đủ để cho Tô Thần nắm đấm lực đạo vượt qua thế giới quyền vương. Mà lại Tô Thần ra quyền cực nhanh, nhanh đến thường nhân mắt thường khó phân biệt trình độ. La Sơn gánh một hồi, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, không thể giả bộ tiếp nữa. Hắn từ nhỏ si mê võ hiệp bên trong công phu, nhưng khi này thời đại này công phu thật quá khó gặp đến. Về sau hắn cùng phụ mẫu đi Thiếu Lâm tự dạo chơi, nhìn thấy một vị nhục thân tu luyện tới đau thương bất nhập lão hòa thượng. Lúc này liền bái làm sư, lấy làm mục tiêu bắt đầu học tập hoành luyện công phu. Hắn thuộc về tính tình rất bướng bỉnh cái kia một loại người. Một khi quyết định mục tiêu liền sẽ không quay đầu. Bởi vậy cả đời này phần lớn thời gian đều đang đánh chịu nhục thân. Tin tưởng vững chắc chỉ cần nhục thân cường hóa đến cực hạn, vậy liền đứng ở thế bất bại. Cho nên hắn cũng không có tu luyện bao nhiêu công kích thủ đoạn. Duy nhất coi là tương đối am hiểu cũng chính là một bộ cường thân kiện thể La Hán quyền. Giờ phút này La Sơn bị ép bắt đầu phản kích, La Hán quyền thi triển đi ra, nhưng mà Tô Thần dung hợp bách gia quyền pháp, đối La Hán quyền chiêu thức tự nhiên là rất quen tại tâm. Thêm nữa nhanh chóng bước ra tăng tốc độ, hắn né tránh rất nhẹ nhõm, trong lúc nhất thời, song phương lâm vào rất quỷ dị tình huống. Thật muốn luận công phu cao thấp, La Sơn đương nhiên phải mạnh mẽ Tô Thần rất nhiều, nhưng xảo liền xảo tại Tô Thần đối quyền pháp quá tinh thông. La Sơn công kích căn bản đánh trúng không được hắn, chỉ có thể bị ép bị đánh, nếu như La Sơn sẽ nhiều hơn một chút công kích thủ đoạn, Tô Thần tất nhiên sẽ không là đối thủ. La Sơn chỉ có một thân man lực cùng thân thể cường hãn, nhưng lại căn bản không làm gì được Tô Thần, đánh rất là biệt khuất. A, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một quyền đánh về phía Tô Thần mặt. Tô Thần nghiêng đầu tránh thoát, sau đó một cái băng quyền đánh vào La Sơn trên lồng ngực. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Bát cực quyền vốn là giảng cứu cương mãnh dữ dằn, đại khai đại hợp. Tô Thần cái này một cái thế đại lực trầm băng quyền, chính là bát cực quyền băng quyền thăng cấp bản, càng thêm tinh diệu, càng thêm cường đại, đánh ra cường lực kỹ năng cao nhất gấp 5 lần lực lượng. Động như kéo căng cung, phát như tiếng sấm, dù là La Sơn một thân thiết bố sam tu luyện đã có tiểu thành, thân thể cứng rắn như bàn thạch, một quyền này ăn cũng là rất miễn cưỡng. Đạp đạp, bước chân lảo đảo rút lui mấy bước, La Sơn chỉ cảm thấy yết hầu một trận mùi máu tươi. Cưỡng ép đem nghịch huyết nuốt trở về. Người đây rốt cuộc là cái gì lưu phái quyền pháp? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? La Sơn khó có thể tin nhìn xem Tô Thần. Tự sáng tạo, bách ra quyền pháp, Tô Thần nhếch miệng cười cười. Tự tin nói ra, dùng quyền pháp. Ngươi không có khả năng đánh chúng ta. Bách gia quyền pháp, bách gia quyền pháp, khó trách ta rất muốn nhìn thấy rất nhiều lưu phái quyền pháp cái bóng. Lo lắng hoàn toàn khác biệt, giống như càng tinh diệu hơn, càng cường đại. La Sơn chấn kinh đến tột đỉnh, nhìn chằm chằm Tô Thần hỏi, ngươi là vị nào đại sư đồ đệ? Đều nói a, ta tự sáng tạo. Tô Thần vừa cười vừa nói, đây không có khả năng, ta không tin. La Sơn không dám tin giống to, như thế tinh diệu tuyệt luân quyền pháp, làm sao có thể là một người trẻ tuổi có thể tự sáng chế tới. Không tin ta cũng không có cách nào. Tô Thần nhún nhún vai, lần nữa lấn người mà gần, khởi xướng tiến công, ngừng ngừng ngừng, ta nhận thua, nhận thua. La Sơn đưa tay làm ngừng thủ thế, ếch. Không được đánh. Tô Thần một mặt quái dị nhìn xem hắn. Còn đánh cay rắm. Ngươi cũng biết ta thiếu lâm La Hán quyền đi. Ta căn bản là đánh không trúng ngươi. Chỉ có thể bị đánh. Ta lại không ngốc. La Sơn vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi thật sự là thiếu lâm đệ tử. Tô Thần nghi hoặc nhìn hắn. Trước kia là. Về sau nhìn thấy có người đùa giỡn nữ nhân. Xuất thủ quá nặng cho đánh thành trọng thương, bị trục xuất môn. La Sơn trầm trầm nói, cũng bởi vì cái này. Người đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm a, không đến mức đi. Tô Thần khó hiểu nói. La Sơn sắc mặt mất tự nhiên hồng xuống, ngượng ngùng nói ra, nữ nhân kia nói muốn lấy thân báo đáp, về sau chúng ta liền, ngươi hiểu. Phốc, Tô Thần trực tiếp liền cười trận, càng thêm tò mò hỏi, cái kia sau đó thì sao? Về sau ta liền hoàn tục, sau đó chỗ 2 năm, nàng cảm thấy ta quá buồn bực, không hiểu phong tình, liền cùng người khác đi. La Sơn một mặt thương tâm nói, ha ha. Tô Thần nhịn không được cười ha hả, căn bản không dừng được, bụng đều nhanh cười đau. Đừng cười, quá phận a. La Sơn mặt đen lại nói, thật tốt, không cười không cười. Tô Thần cưỡng ép thu liễm vui vẻ, nói ra, ngươi người này thật thú vị, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi nhiệm vụ không có ý định hoàn thành, ta lại đánh không lại ngươi. Dù sao tiền đã cho ta, ta cũng không dự định trả lại. La Sơn Đường Hoàng nói. Có thể, Tô Thần dựng thẳng cái ngón tay cái, cười mời nói, ngươi vừa rồi không ăn được đi, nếu không lại cùng đi uống hai chén. Được, a, đi lên đi lên. La Sơn cười gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.